Thiên đạo game thủ, chương 61, sinh mệnh bạo phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đụng đến vũ khí của Nguyên hai huynh đệ nghe vậy hai tròng mắt liền co rút lại, từ từ buông xuống vũ khí, thanh âm trầm thấp vang lên: ngươi là ai? Dương Phong thấy hai người phản ứng, hai mắt cũng lóe lên tinh quang, bộ dạng vẫn 10 phần bình thản đáp lại. Ta không phải đã nói rồi sao, ta chính là Ma Tông tổng bộ sứ giả, các ngươi hai tên phận bộ hộ pháp, chẳng lẽ không biết sứ giả sự việc? Cổ Nhất nghe vậy liền cười lớn, sau đó hừ lạnh một tiếng khinh thường, thanh âm còn chứa đầy sát cơ. Ngươi cũng đừng giở trò, ta không biết ngươi làm sao biết bọn ta thân phận, lại còn biết sứ giả thông tin, bất quá tổng bộ sứ giả liền linh nguyên cảnh cũng chưa tới, lại còn sở hữu thánh quang linh căn, ngươi muốn lừa trẻ con sao? Chậc, vậy ngươi nghĩ cái cơ thể này là ta thân phận thật sao, còn thánh quang linh căn a, kẻ này cũng không phải chỉ mình các ngươi muốn giết, đánh một ít mồi bắt con cá lớn, cái này chắc cũng chẳng có gì kỳ lạ đi. Cổ Nguyên hai người nghe vậy liền liếc nhìn nhau khẽ nhíu mày, trong miệng khẽ lẩm bẩm nói ra. Hồn sư khống hồn thuật, hừ, xem như không phải hai tên mù. Dương Phong hừ nhẹ một tiếng, từ biểu cảm đến thanh âm khuôn mặt so với ban nãy biến đổi 180 độ, liền phía sau Viên Lôi cũng có chút nhíu mày ngờ vực. Bất quá lúc này hắn liền phát hiện Dương Phong cánh tay hiện lên ký hiệu, cái này khiến hắn nuốt một ngụm nước bọt, nhanh chóng bình tĩnh lại. Xem ra lão đại đang lừa hai tên kia, ta nhất định phải bắt thời cơ mới được. Không chỉ Viên Lôi, liền Cổ Nguyên hai người mặc dù vẫn còn ngờ vực nhưng mà trên cơ bản đã bị Dương Phong diễn quá thật lừa gạt, dù sao những sự việc Dương Phong vừa nói, không phải Ma Tông người tuyệt đối không biết được, hơn nữa Dương Phong biểu cảm thái độ thực sự quá chân thực. Bọn hắn hai người cũng không dám cùng tổng bộ sứ giả đắc đội, Ma Tông hành sự đều là huyết tinh tà ác, có thể lên cao tầng cái nào không có biến thái thủ đoạn, bị một tên tổng bộ người để ý tới chẳng khác nào tự gắn một cái quả bom hẹn giờ vào cổ mình. Người có mang theo Ma Tông lệnh bài sao? Lên tiếng là Cổ Nguyên, hắn vẫn là theo quy trình làm việc, thực chất là để thăm dò, Ma Tông thành viên mỗi một cái đều được cấp cho một cái đặc biệt thân phận lệnh bài, chỉ cần mang ra liền có thể xác nhận thân phận. Hiện tại đà chủ mấy người đang đuổi bắt vật kia, hơn nữa còn đụng đến sức mạnh của khu rừng này, nếu để lộ ra ngoại giới, sự tình sẽ nghiêm trọng vô cùng, vì thế hắn không thể không cẩn trọng. Cơ thể này chỉ là con rối điều khiển, cho nên cũng không có lệnh bài, bất quá dẫn ta đến gặp đà chủ các ngươi là được, lúc đó các ngươi sẽ tự nhận biết. Cái này, Cổ Nguyên nghe vậy liền khẽ nhíu mày, tuy nhiên đúng lúc này bên cạnh Cổ Nhất thanh âm liền vang lên. Ngươi lo lắng, đem tên này đến đà chủ đám người, bị mấy chục tên linh nguyên cảnh bao vây, nếu hắn là giả ngươi nghĩ hắn còn có thể mọc cánh mà bay sao? Ngươi nói cũng đúng. Cổ Nguyên nghe vậy mới khẽ thở ra, xem ra là mình quá cẩn thận rồi. Thế nào, đưa ta đi được chưa, họ Cổ hai vị hộ pháp. Dương Phong tỏ ra mất kiên nhẫn nói, thực chất vừa rồi hắn cũng là nói liều việc đưa đến gặp đà chủ. Ma Tông mỗi cái phân bộ đều có đà chủ hắn biết, nhưng mà tên đà chủ kia có xuất hiện ở khu rừng này không hắn lại không rõ ràng, tất cả đều từ suy đoán nói bừa, cũng may mắn hắn suy đoán không có sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là Dương Phong còn chưa kịp vui mừng, Cổ Nguyên hai người nghe tới Dương Phong nhắc tới bản thân họ Cổ, hai tròng mắt lập tức co rút lại, không một chút do dự Cổ Nhất từ trên tay một cái ngân châm bắn ra. Một châm này mặc dù vẫn là ban nãy ngân châm nhưng mà khác biệt lại một trời một vực, bởi phía trên nó được bao phủ một lớp màu vàng kim quang. Lớp kim quang này không gì khác chính là kim hệ linh lực, kim thuộc tính nổi danh sắc bén cứng rắn vô cùng, càng có thể thúc đẩy binh khí lực sát thương nhiều gấp mấy lần. Cái ngân châm kia cũng không ngoại lệ, Dương Phong cũng không nghĩ tới hai người này đột nhiên nhanh như vậy trở mặt. Mặc dù phát hiện ra tuy nhiên cơ thể hắn căn bản không có nhanh như vậy, còn chưa kịp né ngân châm đã từ lồng ngực hắn xuyên qua. Khục, Dương Phong hò khan một tiếng, ngồi gục xuống mặt đất, tay ôm lấy trên ngực đẫm máu lỗ thủng, ngân châm không có lớn tuy nhiên dưới kim thuộc tính tác động căn bản chẳng khác nào một cái lưỡi kiếm trước ngực hắn xuyên qua. Miệng vết thương còn liên tục tỏa ra màu tím chất dịch nhanh chóng ăn mòn Dương Phong, da thịt không chỉ thể nội còn lưu lại kim linh lực còn như hàng trăm lưỡi đao, điên cuồng cắn xé phần phổi hắn, khiến Dương Phong muốn hít thở cũng không thông. Lão đại, Viên Lôi nhìn thấy lão đại bị trọng thương, khuôn mặt lập tức kinh hãi quát lên, định chạy đến cứu giúp nhưng mà lập tức bị Dương Phong ngăn lại. Ở đó cho ta, chấm, Dương Phong vất vả đứng lên, chỉ thấy trước ngực hắn bỗng phát từng tia ấm áp năng lượng từ hắn thể nội phát ra, chẳng những đem ăn mòn chất độc thanh tẩy còn đẩy hết kim linh lực ra bên ngoài. Sau đó hắn liền từ trong hệ thống kho hàng lấy ra một bình sơ cấp sinh mệnh nước thuốc, không do dự đem uống vào, chưa đến 3 giây toàn bộ thương thế đã khỏi hẳn. Quả nhiên là thánh quang linh căn, năng lực thanh tẩy cùng trị liệu thật kinh khủng. Cổ Nguyên hai người nhìn thấy Dương Phong trên người phát ra từng tia màu kim ấm áp năng lượng, sắc mặt liền biến thành âm trầm, thậm chí trong hai mắt còn lóe lên một tia sợ hãi, bất quá hiện tại bọn hắn cũng không còn để ý đến điều này. Nói đi, ngươi làm sao biết tên của bọn ta? Chấm, Cổ Nguyên nâng đao lên, đao khí một lần nữa phong tỏa toàn trường, trực tiếp đem Dương Phong đè ép xuống. Không phải ta đã nói rồi sao, các người đây là muốn chết. Dương Phong cắn răng giữ tợn nói, Cổ Nguyên khí thế để hắn căn bản không đứng dậy nổi, hiện tại hắn vẫn chưa hiểu lý do tại sao mình lại bị phát hiện. Hừ, ngươi diễn kỹ quả thực rất tốt, bọn ta cũng suýt bị lừa gạt, bất quá ngươi nên biết một điều, ma tông bên trong còn chưa ai biết được bọn ta họ Cổ nhất tự này, không một ai, liền đà chủ cũng không. Hiện tại ngươi đã hiểu rồi chứ? Cổ Nhất ngữ khí lạnh lẽo vang lên, đồng thời xung quanh hắn đồng loạt xuất hiện mấy chục cây ngân châm, bộ dạng giống như đã không còn coi Dương Phong mấy người như kiến hôi đối đãi, hắn là thật nghiêm túc. Nói đi, ngươi là từ đâu biết được tên hai huynh đệ ta, ngươi chắc cũng biết rõ, cây châm vừa nãy tại sao lại giữa ngực mà không phải đâm vào phía trái đi. Cổ Nhất tiếp tục híp mắt uy hiếp, đối diện Dương Phong nghe được giải thích cũng dần dần hiểu ra, trong lòng hắn cũng âm thầm chửi bậy, xem ra nhiều khi biết quá nhiều thông tin cũng không phải thứ tốt. Đúng là tự đẩy bản thân vào thế khó, xem ra hiện tại chỉ còn cách kia thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Phong khẽ cắn răng, hai mắt nhìn về Cổ Nguyên hai tên kia, chỉ thấy từ bàn tay hắn một loại thâm ảo ký tự hiện lên, sau đó nhanh chóng theo kinh mạch huyết dịch của hắn nhanh chóng lan tràn đến toàn thân. Còn không mau nói, Cổ Nguyên bắt đầu mất kiên nhẫn kêu lên, nếu không phải muốn cha ra bị lộ thân phận nguyên do, hắn chỉ sợ đã sớm đem tên kinh tởm thánh quang thể này chém làm trăm mảnh. Ngươi tự đoán đi, Dương Phong cười gằn một tiếng, chỉ thấy từ cơ thể hắn một cỗ cuồng bạo màu đỏ huyết lực vang lên, bao trùm hắn toàn thân, theo đó là vô số thâm ảo ký tự đem hắn làn da phủ kín lại. Huỳnh, Dương Phong giống lên, màu đỏ huyết lực cũng như ngọn lửa được tưới thêm dầu, càng thêm cuồng bạo, Dương Phong khí tức cũng nhanh chóng được đẩy lên gấp bội lần, trực tiếp vượt qua linh nguyên cảnh sơ kỳ, lại vượt qua linh nguyên trung cùng cao kỳ hai cái giai đoạn, cuối cùng đạt tới linh nguyên tiểu cực cảnh, khí thế mới bắt đầu dừng lại. Không chỉ vậy, quanh thân hắn bị giới hạn đao khí giờ phút này cũng như núi lửa phun trào ra, cuồng bạo đến cực hạn đao khí trực tiếp đem Cổ Nguyên đao khí xé làm đôi, hơn nữa còn như bị phản phệ, miệng không nhịn được một ngụm máu phun ra. Chết tiệt, đây là thiêu đốt sinh mệnh bí pháp, còn cái kia cuồng bạo đao khí. Cổ Nguyên hai mắt kinh sợ kêu lên, hắn dùng đao mới cảm nhận được Dương Phong đao khí kinh khủng đến mức nào, nếu hắn là một con sói vậy Dương Phong chẳng khác nào một đầu cự long, chỉ nguyên cái kia đao ý đã áp chế hắn không thở nổi. Nếu không phải có cảnh giới chống đỡ, hắn chỉ sợ đã sớm không còn đứng vững như vậy. Cái gì thiêu đốt bí pháp, cái này làm sao có thể, tên kia không phải linh nguyên cảnh còn chưa đột phá sao, hơn nữa từ khi nào thiêu đốt bí pháp lại lợi hại như vậy. Cổ Nhất không dùng đao, cũng không có như Cổ Nguyên áp lực như vậy, hắn kinh hãi vẫn là Dương Phong lúc này khí thế. Thiêu đốt sinh mệnh xong người chắc chắn phải chết, tuy nhiên trước khi chết lúc bạo phát có thể đánh vỡ bản thân tiềm lực thu được kinh khủng sức mạnh, nhưng mà sức mạnh này cùng lắm để người thi triển vượt từ 1 đến 2 cái tiểu cảnh giới thôi. Luyện thể có thể đối chiến linh nguyên đã là hạn mức rồi, vậy mà tên này lại trực tiếp vượt qua một cái đại cảnh giới, mấy cái tiểu cảnh giới, điều này căn bản không thể nào. Chảy, Dương Phong hiển nhiên không cùng Cổ Nguyên hai tên kia giải thích, hắn bạo phát sinh mệnh không duy trì được lâu, nhất định phải tạo cơ hội cho Viên Lôi mấy người chạy trước. Đại ca, ngươi nhất định phải sống đó. Viên Lôi cắn răng đồng dạng quát lên, mặc dù không nỡ nhưng hắn hiện tại bắt buộc phải tin tưởng lão đại. Tiểu thư, chúng ta cũng mau chạy đi. Tiểu Tuyết cũng gấp rút kêu lên, đinh kéo Lệ Ninh chạy đi, bất quá đúng lúc này nàng liền phát hiện tiểu thư cả người từ lúc nào đã cứng như đá, mà kéo như nào cũng không di chuyển được. Mà bản thân Lệ Ninh cũng đau đớn ôm ngực liên tục thở dốc, trên trán nàng mi tâm một cái kim điều ấn ký cũng như bảo ngọc lấp lóe, lúc ẩn lúc hiện lên. Không xong, ngươi ngăn chặn tên thánh quang, ta bắt đám người kia, bọn chúng biết cũng ta thân phận, nhất định không được để ai sống sót chạy thoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ Nguyên thấy thế liền lập tức gấp rút quát lên, cực nhanh phi về phía Viên Lôi đám người, Dương Phong còn định ngăn cản, tuy nhiên đúng lúc này thì bị Cổ Nhất ngăn lại, mấy chục đạo ngân châm phi tới, chặn Dương Phong tất cả đường đi. Cút cho ta, chấm, Dương Phong cũng giống lớn lên, kinh khủng đao khí bạo ngược sôi trào, tứ nguyên trảm không cần bốn đao tụ tập trực tiếp thi triển ra, dưới Cổ Nhất trợn tròn khó tin ánh mắt trực tiếp đem mấy chục cái ngân châm nghiền thành bụi phấn. Cổ Nguyên lúc này cũng đã ra tay, trên tay vung đao trực tiếp thi triển đại chiêu. Cự nham chảm, chỉ thấy hai đạo màu vàng thẫm đao lớn chém ra, thổ hệ linh lực phát tán, khiến mặt đất đều gây ra chấn động, đang định bỏ chạy, Viên Lôi đột nhiên phát hiện dưới chân đại địa như biến thành đầm lầy, nhanh chóng đem hắn cùng Lệ Ninh hai người trói lại. Dương Phong nhìn thấy bị khống chế ba người, lại nhìn hai đạo sắc bén đao khí chém ra, hai tròng mắt liền co rút lại, cuồng bạo đao khí chém ra, muốn đem hai cái đao khí này ngăn lại. Bất quá hắn lúc này cũng chỉ là bạo phát, linh lực cũng không có, căn bản không có khả năng đem cả hai đao ngăn chặn lại, Viên Lôi may mắn hơn, vừa kịp chém tới đao khí bị hắn đánh tan, nhưng còn phía Lệ Ninh hai người không có may mắn như vậy, sắc bén đao khí tựa như từ thần lưỡi hái, chỉ trong tích tắc liền xuất hiện trước mặt hai người. Ta phải chết ở đây sao? Lệ Ninh một tay gian nan ôm lấy ngực, nhìn tới bay tới đao khí, cái kia tử vong khí tức khiến nàng đều dùng cả mình, bất quá đúng lúc này trước ngực nàng vòng cổ bỗng nhiên phát sáng lên, nhanh chóng biến thành một lớp năng lượng như là vỏ bọc đem bao phủ Lệ Ninh lại. Đây là, phụ thân khí tức, Lệ Ninh cảm nhận trên vòng cổ quen thuộc khí tức, khuôn mặt liền biến thành vui mừng, nàng biết lão ba sẽ không như vậy bỏ rơi mình. Chỉ là Lệ Ninh còn chưa kịp vui mừng liền phát hiện Tiểu Tuyết bên cạnh trên tay từ bao giờ đã xuất hiện một viên thuốc đỏ, Lệ Ninh nhìn thấy viên thuốc kia xong, hai tròng mắt bỗng co rút lại, sợ hãi kêu lên. Không được, chỉ là Lệ Ninh còn chưa nói hết câu Tiểu Tuyết đã đem viên thuốc nuốt vào. Tiểu Tuyết đau đớn rên lên, bỏ qua cả ẩn thân phát ra giọng thật, cả người nàng cũng nhanh chóng biến thành huyết sắc, làn da như bị căng phồng liên tục nứt ra, máu tươi cũng theo đó phun trào. Tiểu thư, mau chạy đi. Tiểu Tuyết như khóc mà giống lớn, trên người nàng bất chợt phát ra một cỗ kỳ dị năng lượng, chỉ trong tích tắc khiến nàng toàn thân nguyên bản mềm mại nhanh chóng thạch đá hóa cứng, tựa như một bức tường đem Lệ Ninh bao phủ lại. Không, Lệ Ninh cũng thống khổ quát lên, lúc này đao khí cũng đã tiến, Tiểu Tuyết mặc dù đã dùng đặc biệt bí pháp đem thạch hóa bản thân, tuy nhiên trước cổ nguyên đao khí, vẫn như tờ giấy vậy, trực tiếp bị chém làm đôi, đụng tới Lệ Ninh vòng cổ phát ra bảo hộ, một lúc sau mới tan biến dần. Cách chương.